Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701, khuếch trương. 20. Theo Diệp Thịnh mệnh lệnh hạ đạt, nguyên bản đối với Từ Hoa công kích mấy ngàn tàu chiến hạm, lập tức ngừng công kích, thay đổi phương hướng, theo phía trước 10 vạn tàu chiến hạm, hướng về Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn sót lại 15 vạn tàu chiến hạm. Khởi xướng hung mãnh hỏa lực tập kích, cũng lợi dụng chính mình chiến hạm phòng ngự ưu thế, đỡ đòn năng lực lồng phòng ngự, tốc độ cao nhất hướng về Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội công kích mà đi. Đối mặt 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm công kích mãnh liệt cùng toàn lực công kích, Huyết Nha Tinh trộm đoàn quan chỉ huy hạm đội không có hăng hái ứng chiến, mà là đem còn sót lại 15 vạn chiến hạm tập trung ở cùng một chỗ. Một bên lui về phía sau kéo dài thời gian kiên trì Từ Hoa tin tức tốt. Một bên đem 15 vạn tàu chiến hạm hỏa lực đánh chúng đứng lên. Hướng 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm xông lên phía trước nhất 5.000 chiến hạm oanh kích mà. Đi, lập tức. Vô số hỏa lực liên miên không dứt rơi vào sông lên phía trước nhất 5.000 tinh không chiến hạm. Vỡ ra, tướng tinh không chiến hạm phía ngoài năng lực lồng phòng ngự phá vỡ, đem toàn bộ chiến hạm nổ vì nát bấy, hóa thành từng đóa mỹ lệ hỏa diễm chi hoa. Vẻn vẹn một lát sau, công kích tại phía trước nhất 5.000 chiếc tinh không chiến hạm thoáng cái liền tổn thất hơn phân nửa. Bị trực tiếp kích hủy 3.000 chiếc, để tốc độ cao nhất công kích tinh không nhóm chiến hạm vì đó mà ngừng lại. Tốc độ lập tức liền chậm lại, bắt đầu chậm rãi hướng Huyết Nha Tinh trộm đoàn thối lui hạm đội khởi xướng công kích công kích. Nhìn xem phía trước ngăn cản chính mình đường đi 3.000 tàu chiến hạm cùng mười mấy vạn không người chiến cơ, Từ Hoa khẽ cau mày. Trường kiếm trong tay lóng lánh bức người quang mang, tại hơi dừng một chút đằng sau, liền thân hình chớp động, linh hoạt tránh thoát mười mấy vạn mai đạo đạn công kích. Tiếp đó hướng hộ thân pháp lực cháo bên trong đưa vào càng nhiều pháp lực, đỡ đòn 3.000 chiếc tinh không chiến hạm mãnh liệt hỏa lực bao trùm tính đả kích. Dùng trường kiếm trong tay tại dày đặc đạn đạo trong công kích mở ra một con đường, trực tiếp hướng về từ chiến hạm cùng không người chiến cơ tạo thành phòng tuyến đánh tới. Trong chớp mắt, Từ Hoa ngay tại dày đặc đạn đạo cùng hỏa lực trong công kích, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường, bay đến chiến hạm cùng không người chiến cơ tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến phụ cận. Cũng nhanh chóng vung ra một đạo hung mãnh kiếm quang, đem ngăn trở chính mình đường đi mấy ngàn đỡ không người chiến giáp phá hủy. Oanh ra một đạo thẳng tắp đại đạo, thân hình cấp tốc chớp động, lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên 3.000 tàu chiến hạm cùng mười mấy vạn không người chiến cơ, hướng về đạo thứ hai phòng tuyến xung phong liều chết mà đi. Từ Hoa vừa đuổi tới đạo thứ hai phòng tuyến phụ cận, liền gặp được mười mấy vạn mai đạn đạo tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng về chính mình thân kích xạ mà đến, đồng thời từng đạo năng lượng to lớn cột sáng cũng tạo thành một cái dày đặc năng lực lưới ánh sáng, đi theo đạn đạo mạng lưới đằng sau, hướng về chính mình thân bao phủ mà tới, đối mặt bắn hướng mình đạn đạo mạng lưới cùng năng lực lưới ánh sáng. Từ Hoa mặt lộ ra vẻ khinh thường, thấp giọng lẩm bẩm: ngươi cho rằng dày đặc công kích liền có thể đánh giết ta sao? Vậy ngươi liền đem thiên nhân cảnh cao thủ nghĩ quá đơn giản. Ta mặc dù không hủy diệt được mấy vạn tàu chiến hạm, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm tại mấy chục vạn tàu chiến hạm tung hoành qua lại tự nhiên. Một hồi, nói nhỏ đằng sau, liền gặp được Từ Hoa trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, nhanh chóng tại dày đặc đạn đạo mạng lưới cùng năng lực lưới ánh sáng bên trong phá vỡ một cái động lớn. Tiếp đó Từ Hoa thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng từ kiếm mang phá vỡ trong lỗ lớn xuyên thẳng qua mà đi. Ngay sau đó chỉ thấy được Từ Hoa lần nữa múa động trường kiếm trong tay. Vung ra một đạo lăng lệ kiếm mang, đem một chiếc tinh không chiến hạm phá hủy. Từ Thiêu đốt lên chiến hạm bên trong mảnh vỡ xuyên thẳng qua ngạch mà qua. Hướng về đạo thứ ba phòng tuyến xung phong liều chết mà đi. Tại đến đạo thứ ba phòng tuyến phụ cận thời điểm, Từ Hoa linh hoạt tránh thoát dày đặc hỏa lực cùng đạn đạo tập kích. Lợi dụng hộ thân pháp lực cháo trọi cứng ở mấy cái đạo đạn bảo tạc công kích. Dùng trường kiếm trong tay trực tiếp xử lý mấy ngàn đỡ không người chiến cơ. Mở ra một cái thông đạo, ném dưới thứ ba nói phòng tuyến 3.000 tàu chiến hạm cùng mười mấy vạn không người chiến cơ. Sấm sét xuyên qua thông đạo, trực tiếp hướng về đạo thứ tư phòng tuyến xung phong liều chết mà đi. Mấy phút đằng sau, Từ Hoa liền lợi dụng trường kiếm trong tay của mình lăng lệ kiếm mang. Cùng như thiểm điện mau lẹ tốc độ, cùng với kiên cố vô cùng hộ thân pháp lực cháo, liên tục đột phá Diệp Thịnh bố trí 10 đạo phòng tuyến. Trực tiếp hướng về đạo thứ 11 phòng tuyến xung phong liều chết mà đi. Tại đột phá Diệp Thịnh bố trí thứ 12 nói sau phòng tuyến, Từ Hoa hơi dừng lại một chút thân hình. Một khuôn mặt đau lòng chi sắc phục xuống một hoàn thuốc. Vận công tiêu hóa dược hoàn dược lực, nhanh chóng khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, mới cắn răng thấp giọng mắng. Về sau lão tử tuyệt đối không thể tại dạng này dũng mãnh hướng mấy chục vạn chiến hạm khởi xướng xung phong, pháp lực tiêu hao quá lớn. May mắn lão tử trong tay có mấy cái khôi phục pháp lực dược hoàn. Không phải vậy chắc chắn lại bởi vì thể nội pháp lực hao hết, mà bị đối phương dùng chiến hạm cùng không người chiến cơ tươi sống mài chết. Tại một hồi thấp, giọng chửi mắng đằng sau, Từ Hoa thể nội pháp lực tại dược hoàn bổ sung phía dưới khôi phục lại. Hắn thân thể bên ngoài có chút tối nhạt hộ thân cương khí một lần nữa biến ánh sáng chắc nịch đứng lên, ngay sau đó. Chỉ thấy được hắn trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang vạch phá ồn ào náo động chiến trường. Xuyên thấu dày đặc đạn đạo cùng năng lực chùm sáng tạo thành mạng lưới. Rơi vào lấy 13 đạo phòng tuyến không người chiến cơ đàn bên trong. Trực tiếp kích hủy mấy ngàn đỡ không người chiến cơ, mở ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Ngay sau đó Từ Hoa thân hình lóe lên. Xuyên qua lấy 13 đạo phòng tuyến, hướng thứ 14 nói phòng tuyến xung phong liều chết mà đi. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy đem Từ Hoa nhất cử nhất động. Nhìn nhất thanh nhị sở Diệp Thịnh, xem như triệt để thấy được thiên nhân cảnh cường giả điểm mạnh. Đang tại Diệp Thịnh do dự chính mình có phải hay không hẳn tạm thời lui bước. Hoặc mệnh lệnh tất cả chiến hạm hướng huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội công kích. Mệnh lệnh mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ vây công Từ Hoa. Chính mình xuất lĩnh kỳ hạm tại mấy ngàn tàu chiến hạm hộ tống xuống. Hướng phía sau lui bước thời điểm. Trong phòng chỉ huy màn hình lớn xuất hiện Chu Hạo thân ảnh. Cũng mệnh lệnh hắn lập tức xuất lĩnh hạm đội hướng về sau rút lui. Kiên trì phe mình cao thủ đạt tới thời điểm, đang tiến hành phản công, nhận được Chu Hạo mệnh lệnh đằng sau, Diệp Thịnh lập tức hướng còn sót lại mười mấy vạn chiếc tinh không dưới chiến hạm đạt mệnh lệnh rút. Lui, lập tức, liền thấy đem huyết nha tinh trộm đoàn đè lên đánh 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Tại nhận được Diệp Thịnh mệnh lệnh rút lui đằng sau. Không hề do dự xuất lĩnh còn sót lại hơn 7 vạn tàu chiến hạm. Một bên hướng lui về phía sau lại. Một bên dùng dày đặc hỏa lực đối với huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội tiến hành công kích. Miễn cho hắn thừa dịp phe mình hạm đội trước đó quy mô tiến công. Đồng thời nguyên bản dùng để ngăn cản Từ Hoa 5 vạn tàu chiến hạm. Cũng đi theo kỳ hạm cùng một chỗ chậm rãi hướng lui về phía sau lại mà đi. Mà cái kia mấy trăm vạn không người chiến cơ thì cùng một chỗ nhào về phía Từ Hoa. Đem hắn bao bọc vây quanh. Dùng đến trăm vạn mà tính đạn đạo đối với hắn tiến hành bao trùm tính đạn đạo đả kích. cũng trực tiếp hướng từ hoa thân va chạm mà đi. Từ hoa nhìn xem tại mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm dưới hộ vệ, chậm rãi hướng phía sau lui bước kỳ hạm, lập tức liền biết mình đã không còn cách nào xử lý soái hạm của đối phương. Bất quá, có thể bước lui hạm đội của đối phương công kích, nhiệm vụ của mình cũng coi như đã hoàn thành. Thế là từ hoa liền múa động trường kiếm trong tay, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm quang mang. Tại đến trăm vạn mà tính không người chiến cơ trong đám oanh ra một cái thông đạo, linh hoạt chớp động thân hình, tránh thoát phần lớn đạn đạo công kích. Tại hộ thân vòng phòng hộ bảo hộ phía dưới, chọi cứng mấy cái đạo đạn công kích, hóa thành một đạo lưu quang, tự kiếm mang mở ra đến con đường bên trong xuyên qua, hướng phe mình kỳ hạm phương hướng kích bắn đi. Từ hoa trở về tới huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội trong soái hạm về sau, hướng về phía tên kia quan chỉ huy hạm đội lớn tiếng quát lớn: "Ngươi là thế nào người chỉ huy hạm đội? Ta trợ giúp ngươi kềm chế phần lớn chiến hạm của quân địch, ngươi lại còn bị đối phương 10 vạn chiến hạm đè lên đánh, càng là tổn thất 5 vạn tàu chiến hạm. Thật không biết đoàn trưởng đại nhân như thế nào sẽ để cho ngươi thằng ngu này làm quan chỉ huy hạm đội." Nghe được từ hoa trách mắng thanh âm, tên kia quan chỉ huy hạm đội cảm thấy dị thường ủy khuất. Hắn tự cho là mình làm đã rất tốt, mặc dù hắn xuất lĩnh huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội một mực đang không ngừng lui lại, thế nhưng là giảm mạnh phe mình chiến hạm thiệt hại, xử lý đối phương hơn 3 vạn tàu chiến hạm. Tại trách mắng một hồi quan chỉ huy hạm đội không có năng lực đằng sau, tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong tiêu hao đại lượng pháp lực cùng thể lực từ hoa, cảm thấy có điểm mỏi mệt, liền ngừng răn dạy tên kia quan chỉ huy hạm đội, dùng tay vuốt vuốt có chút mê muội cái trán, hướng về phía tên kia quan chỉ huy hạm đội phân phó nói: "Ta mệt mỏi, ngươi tìm hai cái xinh đẹp mỹ nữ đưa đến phòng ngủ của ta, để cho ta buông lỏng một chút." Sau khi nói xong, từ hoa liền có nhìn hay không tên kia quan chỉ huy hạm đội một cái, liền trực tiếp hướng về chính mình sang trọng trong phòng ngủ đi. Nhìn xem từ hoa bóng lưng rời đi, tên kia quan chỉ huy hạm đội khóe miệng không khỏi kéo ra, trong mắt lóe lên một chút âm u lạnh lẽo hàn mang, dùng răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi một cái, mới quay về bên người một tên sĩ quan phụ tá phân phó nói: "Ngươi đi tìm hai cái xinh đẹp mỹ nữ cho từ hoa đại nhân đưa đi." Sau khi nói xong, quan chỉ huy hạm đội liền buồn bực đầu, một khuôn mặt khó chịu chi sắc trở về chính mình phòng nghỉ đi. Mất một lúc đằng sau, hai tên xinh đẹp mỹ nữ được đưa đến từ hoa phòng ngủ. Tiếp đó liền nghe đến quần áo bị xé nứt âm thanh, cùng nữ nhân hưng phấn kiều sao gọi thanh âm, cùng với nam nhân thở dốc thanh âm tại từ hoa sang trọng trong phòng ngủ quanh quẩn không thôi. Tinh không nhóm chiến hạm trung tâm kỳ hạm bên trong, Diệp Thịnh một khuôn mặt vẻ xấu hổ đối với Chu Hạo nói ra: "Đại nhân, ta không có hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, để ngươi thất vọng, xin ngươi trách phạt." Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Lần này không có đem huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội nhất cử tiêu diệt không phải lỗi lầm của ngươi, là ta không nghĩ tới đối phương vậy mà biết xuất động thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả tham dự chiến đấu. Bất quá, lần này ngươi làm không tệ, thoáng cái liền xử lý đối phương gần 20 vạn chiến hạm, đem hạm đội phe địch đánh đầu không ngẩng đầu lên tới. http://www.sop.com.vn/90316/207274-14 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.